tôi diễn bừa mà các anh cũng coi là thật. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khơ thời hạn rung động, phát sóng đến nay gần như mỗi ngày đều treo trên hot search. Nhưng mà lần này tuyệt đối là trận chiến lớn nhất từ trước tới nay. Weibo tê liệt mấy mảng giải trí biến thành 404. Trang official của chương trình tuyên bố tạm thời không thể tiếp tục trực tiếp ngừng phát sóng 2 ngày. Trừ vì cúi thấp đầu ngồi trong văn phòng của quản lý trong công ty, bị nói như tát nước vào mặt. Tổ tông ơi, tôi gọi cậu là tổ tông được chưa? Lần trước đã nói với cậu phải cẩn thận từ lời nói tới việc làm, cậu nhất định không nghe khuyên bảo đúng không? Hình tượng nứt toang toác ra rồi, fan hâm mộ hoàn toàn phát hiện bộ mặt thật của cậu rồi, cậu cứ chờ flop đến giữa lòng trái đất đi. Cậu có biết chúng tôi bỏ ra bao nhiêu thời gian mới có thể nâng cậu lên đến địa vị hiện tại không hả? Coi như tiền tiết kiệm của cậu đủ rồi không muốn lăn lộn nữa, cũng phải nghĩ cho mấy trăm người trên dưới trong công ty còn cần ăn cơm chứ. Cậu muốn quay lại với Thẩm Phất có thể công ty ngăn cản cậu à, nhưng mẹ nó thế mà cậu còn tạo nhóm chat. Tạo nhóm còn chưa tính cậu còn mắng Hướng Lăng Vân ngực to óc nhỏ tốt mã rẻ cùi trong nhóm. Bây giờ bị fan hâm mộ của Hướng Lăng Vân mắng chết có biết không hả? Mấy năm nay từ khi debut Trừ Vi chưa từng nói qua một câu chữ thô tục trước mặt công chúng, một mực duy trì hình tượng cún con ngây thơ vô tội, rồi, bây giờ bị phát hiện cún con sạch sẽ vẫn luôn sủa loạn trong lòng. Trừ Vi không nhịn được ngẩng đầu đối diện với nước miếng của người đại diện. Nhưng chuyện này làm sao có thể trách em, chưa nói tới việc là Giang Thư cướp người với em trước còn không từ thủ đoạn xâm phạm quyền riêng tư của em thấy chúng ta nên đi kiện anh ta. Chấm, còn riêng tư á cậu có riêng tư cái rắm. Người đại diện nện một bản hợp đồng lên người cậu ta. Chấm, bên phía Hướng Lăng Vân, người đại diện và trợ lý của anh ta thì điềm đạm hơn nhiều. Mặc dù loay hoay sứt đầu mẻ chán, nhưng vẫn đang mất mồ hôi giải thích cho Hướng Lăng Vân. Anh Lăng, trước khi tham gia chương trình chúng ta đã ký hợp đồng về quyền riêng tư của nghệ sĩ, dựa theo điều thứ 18 trong hợp đồng, điện thoại do tổ chương trình cung cấp là hoàn toàn công khai với người xem. Trong những hợp đồng hợp tác trước kia đa số đều có điều này, khả năng anh không nhìn kỹ. Đương nhiên chuyện này cũng không thể trách anh, là do công ty không kiểm tra cẩn thận, căn bản là chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra sự cố như này. Sự cố, Hướng Lăng Vân nổi giận, cậu gọi chuyện này là sự cố, mặc dù không thể đưa ra chứng cứ trực tiếp nhưng chỉ cần nhìn xem ai là ngư ông đắc lợi liền biết 100% là tên họ Giang dở trò quỷ. Hướng Lăng Vân ở trong ngành muốn gió muốn mưa được mưa, đã nổi tiếng nhiều năm như vậy còn chưa từng gặp chuyện mất mặt như thế này. Anh ta không giống Trừ Vi vò mẻ chẳng sợ sứt, anh ta còn biết sĩ diện. Hiện tại anh ta chỉ muốn cá chết rách lưới với Giang Thứ. Không phải cá chết rách lưới, là lấy trứng chọi đá. Người đại diện lúng túng nhắc nhở anh ta. Anh à, bất kể chúng ta có mấy ngàn vạn fan hâm mộ cũng chỉ là một nghệ sĩ trong ngành giải trí, không có khả năng vượt qua được nhà tư bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập đoàn họ Giang đều không nhúng tay vào ngành giải trí, điều này chứng minh cái gì, những người trong giới thượng lưu ngay cả miếng thịt ngành giải trí cũng chướng mắt sao có thể sợ cái mà anh gọi là cá chết rách lưới chứ. Kể cả chúng ta có thể kêu gọi fan hâm mộ tiến hành chiến tranh mạng nhưng nói không chừng ngày mai toàn bộ internet đều tê liệt. Fan hâm mộ ngoại trừ có thể giúp chúng ta mắng vài câu còn có thể thật sự giúp được gì cho chúng ta sao? Hướng Lăng Vân giận không chỗ phát tiết, cậu rốt cuộc là người của ai? Sao lại cổ vũ khí thế của người khác diệt uy phong của mình? Người đại diện kéo ghế ra ngồi xuống đối diện anh ta thở dài nói. Công ty đã phân tích rồi, chuyện này chỉ có thể tính như vậy, còn có kỳ thật ngoại trừ việc hơi mất mặt ra thì anh cũng không có mất mát gì. Trong đoạn nói chuyện kia anh ta mắng Trừ Vi ngu xuẩn, nhưng chuyện mắng chửi người này không tính là gì, trước kia Hướng Lăng Vân còn tỏ ra khó chịu với fan, nói tục với phóng viên ấy chứ. Chỉ cần không liên quan đến vấn đề gì mang tính nguyên tắc thì đều không tính là gì. Hướng Lăng Vân nhíu mày, cho nên phương thức giải quyết mọi người đưa ra rốt cuộc là gì? Phòng làm việc của Ôn Tranh Hàn, chuyện lần này kỳ thật là chúng ta bị ảnh hưởng ít nhất, anh Tranh không nói gì ở trong nhóm cả chỉ yêu cầu Trừ Vi giải tán group chat. Người đại diện nói, so với hai người khác, hình tượng của anh cũng không bị sụp đổ. Mặc dù sắc mặt Ôn Tranh Hàn có chút không tốt lắm, nhưng vẫn miễn cưỡng tán đồng điểm này. Dù sao vốn chính là chương trình hẹn hò, giữa các khách mời muốn theo đuổi người nào đều là tự do, nếu là chuyện này phát sinh ở chương trình hẹn hò của người ngoài ngành, khả năng động tĩnh sẽ không thể lớn như này, người xem sẽ chỉ xem cho vui, đồng thời hưng phấn nghĩ đây là loại tu la chàng đặc sắc gì. Chỉ là bản thân chúng ta đã rất nổi tiếng, liên quan đến tranh chấp giữa các fan hâm mộ cho nên mới cần phải giữ mặt mũi. Không bằng chúng ta dứt khoát chứng thực hình tượng. yêu mà không được. Hai ngày này ảnh chụp trước đó Ôn Tranh Hàn gặp Thẩm Phất ở đoàn làm phim cũng bị moi ra. Trước kia người đại diện còn nghĩ đủ mọi cách dùng nhiều tiền mua ảnh chụp từ trong tay paparazzi, hiện tại xem ra không cần giấu giếm nữa. Anh ta nói với Ôn Tranh Hàn, cứ nói là trước kia từng ngẫu nhiên gặp qua trong đoàn làm phim, khi đó anh thấy bất kể nhân vật gì Thẩm Phất cũng chịu diễn, vô cùng thưởng thức phẩm chất kính nghiệp của Thẩm Phất. Bây giờ gặp lại ở trong chương trình hẹn hò càng là duyên phận, thế là anh nghĩ thử tìm hiểu một chút. Lại không nghĩ rằng bị cậu Giang Thứ làm khó dễ. Ôn Tranh Hàn trầm ngâm một chút, trước mắt mà nói thì đây đúng là phương thức chữa cháy tốt nhất. Nói không chừng người xem còn phản chiến sang bên anh ta. Về phần bên phía cô Tả Mân, chúng ta cứ nói chỉ là bạn bè. Người đại diện của Hướng Lăng Vân nói, chúng tôi phân tích ra được phương thức giải quyết tốt nhất chính là trực tiếp thẳng thắn hào phóng thừa nhận anh có ý tứ với cô Thẩm Phất. Nhưng bởi vì Giang Thứ căn bản không cho anh cơ hội đi tìm hiểu cô ấy, nên lúc Trừ Vi tạo nhóm anh thật sự không có cách nào mới không thể không gia nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo đuổi một người không phải chuyện gì khó mở miệng hết, ngược lại người xem còn bị thu hút bởi sự thẳng thắn của chúng ta. Chấm, người đại diện của Trừ Vi mắng. Cậu nhìn xem, bên ảnh đế và minh tinh nhất định sẽ đổ tất cả lỗi vụ tạo nhóm kia cho cậu. Hiện tại giải thích đã không kịp, chỉ có thể đổi thành hình tượng liếm chó điên cuồng. Chờ chương trình tiếp tục phát sóng, cậu phải càng điên, điên ra độ hot. Điên cuồng miễn cưỡng so với hình tượng đơn thuần vô hại trước kia của cậu mốt hơn, mặc dù đi nét bút nghiêng, nhưng cũng không còn cách nào khác, đây là biện pháp duy nhất giúp cậu có thể cứu vớt một chút. Lúc bà công ty kia nghĩ biện pháp chữa cháy, fan hâm mộ của Hướng Lăng Vân và Ôn Tranh Hàn im lặng cả một ngày, thật sự là tâm trạng đã suy sút tới mức không thể sụp thêm nữa. Mặc dù trước khi nhà bọn họ tham gia chương trình, bọn họ đã chuẩn bị tâm lý xong, anh nhà bọn họ tham gia chương trình này là muốn yêu đương, là sẽ có ấn tượng tốt với khách mời nữ. Nhưng bây giờ đột nhiên phát hiện khách mời nữ khiến tất cả các khách mời nam rung động đều là Thẩm Phất, bọn họ vẫn có chút không chịu được. Đây không phải là tương đương với vả mặt bọn họ sao? Lúc chương trình vừa phát sóng bọn họ còn mắng Thẩm Phất trên bình luận trực tiếp, nói loại nghệ sĩ nữ flop này tuyệt đối không có người chọn đấy. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút kỳ thật cũng có thể lý giải, trong mấy khách mời nữ thì đúng là Thẩm Phất hấp dẫn người ta nhất. Ngay từ đầu bọn họ cũng nghĩ Thẩm Phất là người giống như những gì trên mạng nói, bình hoa, phim dở, mang vốn vào đoàn, nhưng sau nửa tháng tham gia chương trình, hoàn toàn không phải như thế. Dáng người cô ấy là đẹp nhất, tính cách cô ấy hấp dẫn người khác, phim cô ấy đóng dở, nhưng kỹ thuật diễn của cô ấy lại không kém, về phần cái gọi là mang vốn vào đoàn, càng là lời nói vô căn cứ. Cứ như vậy, trên người cô ấy dĩ nhiên không có vết nhơ cụ thể nào. Mà trong tình huống thường xuyên lên hot search, lượng người theo dõi trên Weibo của cô càng ngày càng tăng nhanh. Mắt nhìn địa vị của cô tăng lên nhanh chóng, chỉ chớp mắt đã nhận làm người đại diện cho ba thương hiệu. Nếu như luận địa vị bằng tài nguyên trong giới thời trang thì địa vị trong ngành của cô đã vượt qua Trừ Vi và Cố Thanh Sương. Hiện tại trạng thái tâm lý của bọn họ bất ổn, quá nửa đều là bởi vì cảm giác đau đớn khi bị chính thần tượng nhà mình vả mặt thôi. Fan hâm mộ đang đau khổ nhưng người xem qua đường lại vui như ăn Tết. Bởi vì không mở phát sóng trực tiếp, mọi người không có chỗ bình luận, chỉ có thể chen vào diễn đàn. Cười chết mị rồi, đây là loại tu la chàng cấp thần có thể lưu danh ngành giải trí trong nước gì thế, cảm tạ bản thân nửa tháng trước đã mở phát sóng trực tiếp, hiện tại nửa tháng mỗi ngày đều có chuyện vui mới. Hiện tại tôi chỉ lo lắng, có khách mời bởi vì cảm thấy mất mặt trước bàn dân thiên hạ mà rời khỏi chương trình, tuyệt đối đừng nha. Nếu vậy thì tôi còn xem cái gì? Một người viết thư bằng máu cầu cho trực tiếp mau chiếu lại. Các khách mời mau trở lại, chúng tôi tuyệt đối không chế giễu mọi người. Đồng ý, rung động với một người, không có sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng trước fan hâm mộ của Thẩm Phất đều sợ thần tượng nhà mình không ai chọn, sao có thể nghĩ tới hôm nay. Ngắn ngủi nửa tháng, thế giới đều phát sinh điên đảo. Bởi vì mũi tên của các khách mời nam liên tục bại lộ, hiện tại rất ít người mắng Thẩm Phất. Nhóm người trước kia mắng Thẩm Phất ngoại trừ fan hâm mộ của Tả Mân thì còn không phải là fan hâm mộ của ba khách mời nam kia sao? Bây giờ bọn họ bị chính thần tượng nhà mình và mặt đều sưng húp rồi, nào còn tâm trạng mắng chửi người. Cười chết, Tiểu Chân nói trong nhóm, hiện tại hoàn toàn không cần tôi triệu tập fan hâm mộ thay ca nhìn chằm chằm Weibo và bình luận group chat nhà chúng ta căn bản nhiều đến đếm không xuể. Hoa Ăn Thịt cũng nói, cũng không cần dùng tiền thuê người biên tập video trên trạm B, hôm nay mở trang chủ tất cả đều là video chủ đề liếm chó có liên quan đến nhà chúng ta. Mắt thấy hướng gió thay đổi từng ngày. Lúc thung lũng tất cả mọi người giẫm hai chân, lúc nổi danh tất cả đều vì nghe tiếng tương tác mà tới. Hiện tại không chỉ người mắng Thẩm Phất bớt đi, người khen cô còn tăng chóng mặt. Dung Hiểu Chan cùng mọi người trải qua thời kỳ lúc chương trình vừa phát sóng bị các loại bình luận ác ý ép tới thở không nổi, tình cảnh lúc ấy mọi người trong nhóm bị chửi khóc đỏ vành mắt cả một đêm còn rõ ràng trước mắt. Bây giờ nhìn những tài khoản marketing kia bắt đầu khen Thẩm Phất nhà bọn họ, trong lòng tự nhiên cảm thấy tất cả những người kia đều là một đám trục lợi dối trá. Nhưng cùng lúc đó khó tránh khỏi có một chút mừng thầm vì cảm giác rốt cục được xoay người. Trong diễn đàn còn đang thảo luận, hiện tại điều tôi tò mò nhất chính là bốn khách mời nam đều có ý tứ với Thẩm Phất, thế còn Thẩm Phất thì sao, mũi tên của cô ấy rốt cuộc chỉ về phía ai? Tôi cũng vậy, đáng ghét, xem chương trình hẹn hò mà cứ như xem chương trình suy luận phá án, còn mẹ nó có cặp plot twist. Có người thống kê độ hot của các chủ đề mỗi CP trên nhiều diễn đàn lớn rồi chia sẻ vào. Hiện tại, Giang Thư Thẩm Phát coi như bỏ xa những cặp khác hơn 11 vạn lượt nhắc. Tiếp theo là, Trừ Vi Thẩm Phát có hơn 8 vạn lượt nhắc, theo sát phía sau là, Hướng Lăng Vân Thẩm Phát hơn 5 vạn lượt nhắc, cuối cùng là, Ôn Tranh Hàn Thẩm Phát hơn 2 vạn lượt nhắc. Trừ cái đó ra, mặc dù không phù hợp quy định của trang web màu xanh nào đó, nhưng Hồ Phát cũng có hơn 1 vạn lượt nhắc, với cả Hứa Điều Điều Thẩm Phát cũng có hơn 8.000 lượt nhắc. Cười chết, nhà ảnh đế không được rồi, ngẫm lại xem vì sao Hướng Lăng Vân và Thẩm Phát ít tương tác với nhau nhất vẫn ở trên nhà mấy người. Có phải nhà các người không có sức quyến rũ của phái nam không? Ngay từ đầu tâm trạng fan hâm mộ của Ôn Tranh Hàn đã không ổn định, lại bị người xem qua đường điểm danh trào phúng, tất cả đều cảm thấy uất nghẹn vô cùng. Fan lớn lặng lẽ nói trong nhóm, từ chỗ nào ra nhiều người ship Trừ Vi và Thẩm Phất vậy? Khẳng định là đám fan ngu xuẩn nhà Trừ Vi bí mật trộm cầy tác, bằng không chúng ta cũng cầy. Đúng nhỉ, có fan gửi voi chat nhỏ giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao lập CP với Thẩm Phất cũng còn hơn lập CP với ảnh hậu, tính cách fan hâm mộ nhà cô ấy tương đối yếu đuối, đều không đánh thắng được nhà khác, chúng ta cứ nhân cơ hội này xé nát đám u ác tính fan CP đế hậu đi. Thời điểm diễn đàn thảo luận nhiệt độ của các CP, lượt nhắc của tác Ôn Tranh Hàn Thẩm Phất, bỗng dưng tăng mấy thêm mấy nghìn, tất cả đều là fan hâm mộ của Ôn Tranh Hàn tràn vào. Trực tiếp vẫn luôn không phát sóng lại, người muốn tìm việc vui đều không tìm thấy việc vui. Có người bỗng nhiên đăng trên diễn đàn, mọi người mau đi xem video PK của liếm chó trên trạm B, cười chết mị ha ha ha ha. Trạm B gần đây có rất nhiều video từ thời hạn rung động, biên tập Thẩm Phất và Giang Thứ trên cơ bản đều phối nhạc nền kiểu ngọt ngào mối tình đầu như bài. Có gì không thể, biên tập Thẩm Phất và Trừ Vi thì là nhạc nền loại đau thương như bài. Chân tướng là giả, hai khách mời khác và Thẩm Phất thì càng hỗn tạp, mô típ ngọt ngào hay đau thương đều có. Có một người mới đăng một video, cắt video lúc bốn khách mời nam xuất hiện gộp vào với nhau. Cắt cảnh trong cuộc hẹn ngày xuân, Giang Thứ đoạt Thẩm Phất từ trong tay Trừ Vi, nhiệm vụ bí mật Giang Thứ tự mình đưa 8 loại đồ ăn đến cửa phòng Thẩm Phất. Cắt cảnh Trừ Vi nhiều lần mời Thẩm Phất nhưng tất cả đều bị cự tuyệt thê thảm. Cắt cảnh mỗi lần ngồi trên bàn ăn Hướng Lăng Vân đều ngồi đối diện Thẩm Phất, ánh mắt tựa hồ ẩn chứa ý nghĩa sâu xa. Còn có cảnh Ôn Tranh Hàn tới gần Thẩm Phất ở trên máy bay. Mà ending sau cùng, là 3 tiếng, rầm rầm rầm, cảnh 3 khách mời nam trừ Giang Thứ trợn mắt hốc mồm bị nhốt ngoài cửa phòng. Thời điểm người xem qua đường trên diễn đàn chạy đến xem, fan hâm mộ mấy nhà kia đã đang đánh nhau dưới bình luận video. Địch chủ video chính là chó CP nhà Giang Thứ Thẩm Phất hả? Cũng không phải Thẩm Phất chưa từng cự tuyệt thái tử ra, dựa vào cái gì chỉ cắt mỗi đoạn anh nhà bọn này bị nhốt ngoài cửa. Đậu má, hơn nữa tôi phát hiện cái đứa ghép video này còn áp filter suốt 1 phút 15 giây cho đoạn của Thẩm Phất Giang Thứ, tất cả những người khác đều không áp filter. Vì cái gì đến đoạn có Thẩm Phất Giang Thứ lại dài thế, mấy đôi khác đều không vượt qua 1 giây. Chủ video bị đám người này cấu xé, bất đắc dĩ ra giải thích. Sở dĩ đê xuất hiện nhiều, là bởi vì ảnh và Thẩm Phất nhiều màn ảnh chung. Sở dĩ không có đoạn ảnh bị nhốt ngoài cửa, là bởi vì tôi xem lại. Thời hạn rung động, một lần nữa, cũng không tìm được đoạn nào như vậy. Về phần filter, mấy người rõ ràng là gây chuyện, ông đây căn bản không dùng filter. Một đám người xem qua đường nhìn đều sắp cười chết, ai nói không có trực tiếp sẽ nhàm chán. Fan mấy nhà này quả là đều là người hề hước. Bên này, Trừ Vi bị người đại diện giữ lại công ty, khiến cậu ta tỉnh táo chút lại suy nghĩ bước tiếp theo. Mấy ngày không chạm vào di động của bản thân, lúc này cậu ta không nhịn được cầm ra. Không thể xem Weibo, bởi vì khẳng định toàn là bình luận chào phúng cậu ta, sợ đọc xong không nhịn được cãi lại. Cậu ta tìm tới tìm lui, cũng tìm ra được một vài video ghép cậu ta và Thẩm Phất. Trong đó có một video dùng nhạc nền là bài Những giấc mơ mạo hiểm của em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đôi mắt em học được cách né tránh, phối với đoạn Thẩm Phất mở cửa phòng rồi nhìn thấy người gõ cửa là cậu ta, biểu cảm lạnh nhạt trên mặt dần dần trở nên mềm mại. Khoảng cách giống như cái bóng bị kéo dài, là ban đêm hôm quay khâu. Bóng đêm 3 phút, vào khoảnh khắc đèn được bật lên, cái bóng của cậu ta và bóng của Thẩm Phất chạm vào nhau. Em lại không muốn hiểu, cứ thể cất bước ra đi về chiều ngược lại. Hẹn hò ngày xuân, Thẩm Phất đi ngược hướng cậu ta, bước từng bước một đi về phía Giang Thứ. Những giấc mộng mạo hiểm đó của em, anh điên cuồng cùng em. Ảnh chụp bọn họ cười vui bên nhau thời điểm lúc trước bọn họ còn yêu đương. Nhưng mà màn hình vừa chuyển, tiệc vui đã đến lúc tàn, ánh sáng dần dần chờ tối. Khi chuyện tình yêu chỉ còn trong lời nói, tin tức năm đó lúc bọn họ chia tay là Tả xuất hiện trên màn hình, che kín mít. Video dần dần phai nhạt chỉ chừa lại một tiếng thở dài của ca sĩ. Một dòng chữ được gõ trên màn hình, mặc dù hai người họ đã be, nhưng tôi tin rằng bọn họ từng nồng nhiệt. Trừ vì ôm điện thoại, thiếu chút nữa khóc thành tiếng. Ngay cả người ngoài cũng nhìn ra được tình cảm trước kia của bọn họ đấy. Vừa vặn Thẩm Phất bị Lương Hiểu Xuân thừa dịp ngưng phát sóng trực tiếp kéo đi chụp quảng cáo. Giang Thứ coi như việc không liên quan đến mình, mặc kệ tin tức treo lên thật cao, nhàn nhã ăn xong một quả táo, lái xe rời khỏi biệt thự, dự định đi trước tới bên Vương Hiên Hoành xử lý một ít chuyện, chờ buổi tối cô quay xong lại đi đón cô. Còn chưa lái được bao xa, điện thoại đã nhảy ra tin tức đề cử liên quan. Không biết là trang web cùi bắp nào nhảy ra tin đề cử. 4 CP lớn đứng đầu, thời hạn rung động, 4 khách mời nam cạnh tranh gay gắt, bạn coi trọng ai? Giang Thứ một tay đánh tay lái, bấm vào theo bản năng. Để tự tin mà nói thì khẳng định là anh và Thẩm Phất xếp hạng nhất, kết quả vừa bấm vào. Tất cả người bỏ phiếu trong trang web này đều là đồ ngốc. Lại là Ôn Tranh Hàn Thẩm Phất dẫn trước, hai người khác và Thẩm Phất đuổi sát phía sau, số phiếu của anh và Thẩm Phất lại ít đến đáng thương. Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Giang Thứ tối sầm, lập tức gọi cho Vương Hiên Hoành. Bên kia nói, bình tĩnh, tổng thể mà nói ở trên mạng đa số người xem chương trình vẫn đứng về phía mày và Thẩm Phất, nhưng kiểu bầu phiếu có như không này của tài khoản marketing thì có lẽ bình thường mày không quan tâm tới ngành giải trí nên không hiểu, toàn là fan hâm mộ bầu vì cầy số liệu. Mày không phải người trong ngành, không có fan, khẳng định không so được với ba nhà khác chứ sao? Giang Thứ lạnh lạnh nói. Mày không biết mua thủy quân cho tao à, anh và Thẩm Phất là một đôi do trời đất tạo lên, đến lượt ba tên ngốc kia đè ép. Vương Hiên Hoành nói, thủy quân đúng là có thể mua, nhưng vấn đề là, ba nhà kia tất cả đều là fan hâm mộ, nói bằng cảm giác thật trong lòng, khen khách mời nam nhà bọn họ đến mức lên trời xuống đất, vào phòng bếp lên trên giường không gì làm không được, mày có cái gì để khen hả? Giang Thứ kém chút nghẹn chết, sao anh lại không có gì để khen, toàn thân anh trên dưới đều là ưu điểm có biết không hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tao còn đang lái xe, mày bảo đám quản lý kia nghĩ cách đi, nuôi bọn họ là để ăn không ngồi rồi à, Giang Thứ nói xong cũng căm tức cúp điện thoại. Qua mấy chục phút, rốt cục Giang Thứ đã vào tới nội thành, trên điện thoại di động đột nhiên nhảy ra một đề cử, vẫn là cuộc bầu chọn của trang web vừa rồi. Cú quay xe động trời, 30 phút trước khi cuộc bầu chọn kết thúc, số phiếu của khách mời nam đê thần bí nhất bỗng nhiên tăng chóng mặt, bay thẳng lên hạng nhất. Chúng tôi phỏng vấn mấy fan hâm mộ bầu chọn cho D, hỏi bọn họ vì sao lại lựa chọn như vậy, D có ưu điểm gì khiến cho bọn họ nghĩ rằng anh ta có thể có được trái tim của nữ một. Câu trả lời của bọn họ lại là, Nam Đức, Giang Thứ thiếu chút nữa run tay đâm vào cái cây bên cạnh. Cái quỷ gì, fan CP Thẩm Phất Giang Thứ đang vật lộn trong diễn đàn cũng bỗng nhiên hấp thu linh cảm từ đó, phát hiện biện pháp thắng những nhà khác. Vội vàng nói một cách tự hào, những nhà khác đều cút đi. Nhìn xem đê ngây thơ nhất giữ mình trong sạch nhất, giữ gìn nam đức nhất trong các khách mời nam đi. Đàn ông không biết tự ái, giống như cải trắng thối. Mấy khách mời nam khác đều từng chụp cảnh hôn với người khác, chỉ có đê nhà chúng tôi chưa từng. Đến gia nhập siêu thoại của chúng tôi, tham gia bầu phiếu cho CP chúng tôi đi. Bạn không bầu tôi không bầu, CP chúng ta ship sao có thể biến thành thật. Mặc dù fan hâm mộ ba nhà khác rất muốn mắng người nhưng bọn họ không có sức cãi lại. Điểm này, anh nhà bọn họ thua thật, mắt thấy câu tuyên truyền này vừa kêu ra, lượt tác của mình và Thẩm Phất lại tăng vài lần, ngay cả số phiếu bầu của tạp chí chụp mình và Thẩm Phất cũng dần dần tăng lên. Vẻ mặt Giang Thứ khó tin, cảm thấy đám quản lý mình thuê kia hình như cũng không phải toàn là đồ bỏ. Cách chương.